12 chòm sao, sô-cô-la óp lớp, chép 24, cuối cùng cũng tới Valentine. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu trời hôm nay có chút bốt giá nhưng lại ấm áp hơn hẳn mọi khơ. Các bạn nữ nhốn nháo đi tới các tiệm bánh kẹo để mua sô-cô-la khá đông vì dù sao hôm nay cũng là Valentine mà. GT, hộc hộc mệt quá đi mất. Kim Ngưu trên trán đổ đầy mồ hôi, thở hồng hộc mà ngồi xuống bàn. Có gì vậy, bình thường cậu đi nhanh mà đâu có gì đâu. Thiên Bình móc chiếc khăn tay của mình ra, lau mồ hôi dùm Kim Ngưu. Hành động này của cô làm cậu có chút ngượng ngùng. Em, khổ tâm nha, à thì, nữ sinh ở đâu không biết đổ xô vô tiệm mà mua kẹo gì đó. Tớ phải cô lắm mới lết ra khỏi đó được. Kim Ngưu khổ sở nói, nghĩ lại thì mình cũng may lắm mới ra khỏi đó được. Không là, xuân này con không về. Luôn rồi, tội nghiệp Ngưu, nhân mã hết sức đồng cảm mà vỗ đầu Kim Ngưu. Nhưng hôm nay có gì đặc biệt lắm sao nhỉ? Thấy ai cũng nhốn nháo, lại có chút hồi hộp nữa chứ. Sử nữ cũng góp phần tham gia. Hóng chuyện, vậy sao cậu không mở phone ra mà xem? Song Ngư, Bạch Dương cùng anh em cự giải, Bảo Bình bước vào. Mặt ai nấy hết sức mờ ám. Có gì ở trong, các sao khác tò mò mở ra. Hầu hết các sao nam thì ngu ngơ con nai tơ. Thiên Bình cùng sử nữ thì nhìn nhau rồi cũng mỉm cười. Phải, hôm nay chính là Valentine. Bạch Dương chốt lại, à, đúng rồi. Hôm nay là 14/2 mà, các sao nam cuối cùng cũng nhận ra, nhưng sau đó lại đồng loạt thở dài thườn thượt. Gì mà biểu cảm ghê vậy? Bạch Dương ngây thơ hỏi. Hôm nay kiểu cậu chính là phải biết giữ gấu, nếu không lại bị tụi khác nó dành tặng cho cô thì khổ. Cậu nỡ để, chồng, cậu bị tranh giành rồi bị cướp sao? Song Ngư cười gian nói. Oh no, Bạch Dương hốt hoảng la lên làm cả bọn giật mình. Gì vậy má, làm hết hồn hà, cả bọn giãy nảy lên tiếng. Bạch Dương chỉ cười trừ xin lỗi rồi kéo nhân mã qua một bên, trên mặt thoáng xuất hiện đám mây hồng. Thì thầm với nhân mã. Xin lỗi cậu, hôm nay Valentine mà tớ không có gì tặng hết. Hơ, ha ha ha, im miệng ngốc của cậu lại, bị nghe bây giờ. Bạch Dương lấy tay bịt miệng nhân mã lại. Cậu ngốc quá đấy, nhưng lại rất dễ thương. Nhéo mũi Bạch Dương, kệ tớ, đỏ mặt, vậy thì chỉ cần, tối nay đi chơi với tớ là được rồi. Cái đó thì dễ rồi. Bạch Dương mỉm cười tinh nghịch. Hai bạn trẻ đã tán tỉnh nhau đủ chưa? Xin thông báo là Mr. Matt sắp tới rồi kìa. Bảo Bình không ngại phá hỏng bầu không khí của cả hai bạn trẻ kia mà lên tiếng nhắc nhở. Hai bạn trẻ liền nắm tay nhau mà về chỗ cả bọn kia không ngăn được cái suy nghĩ. Trời sinh một đôi, xến chết luôn con xến rồi. Hai đứa này, thiệt có tương lai mà. Nên báo về phụ huynh luôn không? Quảng cáo, giờ học thì giáo viên cứ việc giảng, học sinh nó chả thèm để ý, đứa nào cũng ngó chăm chăm vào cái điện thoại để dưới bàn, nhắn tin tùm lum khắp cả lớp mà thầy cô cũng hổng để ý, loạn. Loạn hết rồi, giờ ra về, học sinh chả thèm để ý mà cứ như phi lao, lao thẳng ra khỏi lớp. Giáo viên thì cũng sách cặp mà ra về, riêng nam thanh nữ tú thì phải chịu khổ rồi. .. mấy ảnh ra kìa, tụi con gái tụ tập trước lớp làm các sao nam phiền não. Riêng nhân mã đã có người bảo hộ cho mình, mấy yêu xê ra tặng ai thì tặng cấm tặng nhân mã của tớ. Bạch Dương kéo nhân mã về phía mình rồi. Giọt, lẻ, ai ya, chúng ta chết chắc rồi. Sư tử ôm đầu áo não, bọn tớ sẽ giúp, các sao nữ mới nói tới đó, mắt các sao nam đã sáng như sao. Hèn gì hôm nay tớ thấy mấy cậu đẹp hơn mọi khi. Song tử lấy lòng, vừa đẹp vừa tốt bụng nha. Sư tử hùa theo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phúc hậu y như cô tấm, Kim Ngưu cũng góp phần, mà kết với Thiên Yết cả hai không nói gì mà chỉ phụ họa theo. Ô, vậy bình thường tụi tớ vừa xấu vừa ác như cám sao? Cự giải trêu chọc biểu cảm của các sao nam hết sức phong phú. Các sao nam tụ lại thành một nhóm, bàn kế, tớ thấy khổ nhục kế không có hiệu quả rồi. Song Tử nói nhỏ, hai, chúng ta nên làm gì đây? Kim Ngưu thở dài, họ không giúp thì chúng ta liền bị hành hạ suốt mấy tiếng thôi. Sư tử suy xét vuốt cằm tỏ ra là người nhiều kinh nghiệm. Cái gì chưa xài lấy ra xài đi. Mà kết lên tiếng, xài cái gì, Mỹ Nam kế, Thiên Yết không nhịn được mà nói, đợi cái bọn này thì bị chết luôn rồi còn gì. Ờ, vậy đi, quay qua các sao nữ, các cậu giúp bọn này, các cậu sẽ không bị lỗ. Mà kết nói, giúp đi tớ giúp lại cho các cậu thoát kiếp FA, bảo đảm trai không đẹp không ăn tiền. Song tử nháy mắt mê hoặc nhưng hình như nó chẳng có tác dụng với mấy sao nữ. Tính mê hoặc bọn này, xin lỗi nhá, trai đẹp chỉ để ngắm thôi cơ ngà. Bảo Bình lạnh lùng đáp trả làm Song Tử cụt hứng, điều kiện của các cậu là gì? Thiên Yết hỏi ngay trọng tâm vấn đề, bọn tớ sẽ giúp nếu các cậu làm theo lời bọn tớ. Sử nữ nhếch môi cười đều, và thời hạn thực hiện điều kiện là vô thời hạn. Thiên Bình tiếp lời cười đều không kém, hết ác quá vậy. Sư tử khóc không ra nước mắt, cậu tự dưng cảm thấy tương lai thật u ám. Sao baby, một là no, hai là yes, lẹ đi, không mấy chị đổi ý thì mấy cưng chết dáng chịu. Song Ngư giờ chất giọng đều cắng, dân chơi của mình ra. Dạ, bọn em chịu, chất giọng của các sao nam nghe thật hết sức khổ tâm. Tốt, giờ thì, đẩy cửa lớp ra, mấy ảnh kìa, đẹp trai quá, anh ơi, lấy quà của em nè, làm bạn trai luôn càng tốt. Vâng, các bạn gái, 3D không phân biệt nhỏ lớn hay bằng tuổi gì hết mà cứ đổ xô vào lớp. Nhưng rất tiếc là chưa chạm được thì lại nghe sét đánh ngang tai. Sư tử à, cậu hứa tối nay cậu chở mình đi ngắm cảnh phải không? Song Ngư dùng chất giọng dụ dỗ, ngọt ngào, xến xúa hết mức có thể làm sư tử lâm vào tình trạng. Mật ngọt chết rồi, đứng hình chỗ và bị bạn Ngư sỏ mũi dắt đi ngọt sớt trước sự đứng hình. Bất ngờ của bao nhiêu ánh mắt của mọi người, Thiên Bình nhất quyết không chịu thua kéo cà vạt của Kim Ngưu về phía mình. Hôm nay là lễ tình nhân, cậu nói sẽ làm bánh sô-cô-la thượng hạng nhất cho mình mà. Thiên Bình bày ra bộ dạng nhõng nhẽo làm Kim Ngưu ú ớ, luính huính tay chân cả lên. Thiên Bình nháy mắt ra hiệu, Kim Ngưu gật đầu rồi kéo cô đi. Một lần nữa, đám đông lại bị bất ngờ. Bảo Bình cùng Sử Nữ cùng lúc lên tiếng làm đám đông thêm hoang mang. Mà kết tối nay tớ sẽ qua nhà cậu chơi đấy. Chúng ta mau về chuẩn bị thôi. Sử Nữ đỏ mặt kéo tay cậu đi. Mà kết hơi bất ngờ nhưng cũng chỉ khẽ phì cười, khẽ nghĩ thầm. Hiếm thật cậu cũng chịu chủ động rồi à, đáng yêu quá rồi. Song Tử tớ mới làm kẹo tình yêu. Sao cậu không thử nhỉ? Bảo Bình đưa viên kẹo ra, mấy bạn nữ lấy tay mà rượt kẹo. Ha ha, tớ tình nguyện thử vì cậu nha. Nhưng thử rồi thì phải có điều kiện đổi lại. Song Tử mỉm cười tinh danh. Điều kiện, đi chơi với tớ. Song Tử nháy mắt làm mấy cô nàng ngất lên ngất xuống, không ngừng kêu Bảo Bình đồng ý đi làm cô nàng ngại đỏ mặt nhưng cũng đồng ý. Hai, có ai lại khiến kẻ thù đồng tình với mình như Song Tử không chứ? Thật không đỡ nổi mà. Cặp này êm ấm nhất mà ra về trong ánh nhìn ngưỡng mộ của mọi người. Còn cậu thì sao, không mời tớ à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Yết lên tiếng, cự dài giật mình quay lại. Tại sao tớ phải mời cậu? Sao con gái phải mời con trai chứ? Con gái cũng có giá lắm nha. Cự dài ngang bướng cãi, mấy cô nàng kia cũng gật đầu đồng tình. Vậy tối nay, 9 giờ, ở công viên. Thiên Yết nói xong liền kéo tay dài đang lớ ngớ kia chạy luôn. Tại sao chúng ta lại ở đây chứ? Xem họ tình cảm à, Không thể tin được, thế nào mùa Valentine này mình lại không tặng được Soko LA lại còn FA nữa chứ? Bla, bla, các cô nàng la làng la xóm muốn banh cái lớp học. Hai, cái cảm giác thiệt là cảm thông mà. Trong khi đó, các sao ở ngoài mà cười khi. Mà tối nay ở nhà thì chán thật nhỉ. Thiên Bình vừa đi vừa ngó trời mà cảm thán. Vậy thì như vậy đi, chúng ta dùng điều kiện đó với mục đích. Tối nay, mỗi người các cậu phải đưa chúng ta đi chơi. Song Ngư mỉm cười tinh danh, các sao nam thì cũng ậm ừ gật đầu. Quyết định vậy đi, giờ thì chọn ra người mà các cậu muốn đi chơi cùng. Bảo Bình khoanh tay chờ đợi, người nào giúp thì đi với người đó. Đồng Thanh, ok, vậy bọn tớ về đây, bye. Các sao tạm biệt nhau mà về nhà, một buổi tối thật là mong đợi mà. Đón xem ở check sau nha. Quảng cáo, cách chương.